Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1092, tới. Nếu như hắc võ người đã có rất mạnh ném đá xe, như vậy thì phải đối tường thành làm ra bảo vệ. Nếu không tường thành một khi bị phá hoại, Bắc Sơn quan ngay tức thì liền sẽ vứt bỏ. Có thể nếu như kẻ địch vậy đã nghĩ được chúng ta bên này sẽ cần đến cái gì bảo vệ đây. Treo ở trên tường thành Lý Sắt, trong đầu đang suy nghĩ chính là một vấn đề. Sao còn to hơn bắp đùi gỗ? Cố nhiên có thể giảm thiểu đá lớn đối thành tường phá hoại. Chỉ khi nào những thứ này gỗ cũng có thể bị địch nhân nơi lợi dụng, nguy hiểm sẽ thành được lớn hơn. Hắn treo ở vậy suy nghĩ, trong đầu ngàn hồi trăm vòng. Trên tường thành mọi người thì cũng đang nhìn hắn, mặt đầy mờ mịt, cũng không ai biết Ninh Vương Điện Hạ là thế nào. Liền ngừng giữa không trung bên trong, giống như là đột nhiên bị hóa đá như nhau. Ninh Vương vì một cái kim yên miệng leo xuống đi. Cái này thật ra thì còn chưa đến nỗi để cho mọi người giật mình. Dẫu sao mọi người đều biết Ninh Vương tính cách, nhưng Ninh Vương ở đó không trên không dưới dáng vẻ, đám người thì trở nên được lo lắng. Hạ Hầu Trác, rốt cuộc thế nào? Nhanh chóng đi lên, nguy hiểm. Lý Sắt chậm qua thân, vẫy vẫy tay tỏ ý cầm mình kéo lên đi. Các thân binh kéo động dây thừng, Lý Sắt trở lại trên tường thành, thuận tay liền đem ống điếu cắm vào mình đai lưng bên trong. Hạ Hầu Trác, ta, Lý Sắt, ta nhặt về, làm sao chính là của ngươi? Có xấu hổ hay không? Hạ Hầu Trác, ta có xấu hổ hay không? Lý Sắt, ngươi tự kiểm điểm một tí. Chúng ta Ninh quân bên trong, làm sao có thể có như vậy mặt dày người vô sỉ? Hạ Hầu Trác, ngươi nói đúng. Hắn nhìn một cái vậy cái ống điếu, ở trong lòng làm một cái ngắn gọn nói tạm biệt. Và chúng ta kính yêu Ninh Vương Điện Hạ sống chung, chính là như vậy làm người ta vui thích. Trong cuộc sống thì trở nên được khắp nơi đều có ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì ngươi không thể nào suy nghĩ, liền một cái không đáng tiền ống điếu, nói không sẽ không có. Lại chuyển niệm suy nghĩ một chút, Ninh Vương Điện Hạ người như vậy, sẽ bởi vì ống điếu lên vậy một chút xíu vàng liền chê nó sao? Sẽ không, chính là chừng hạt gạo như vậy một khối vàng, Ninh Vương Điện Hạ cũng sẽ không chê. Cầm trên gỗ xiềng xích cũng đổi, Lý Sắt nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói, ta mới vừa rồi bò lên thời điểm đang suy nghĩ. Những thứ này gỗ có thể là chúng ta sử dụng, cũng có thể cho là địch nhân sử dụng. Trước chúng ta đều là dùng xiềng xích mặc, quá bền chắc, đổi thành dây thừng, lại to cũng có thể một đao chém đứt. Dư Cửu Linh ở bên cạnh lặp lại một lần, lại to cũng có thể một đao chém đứt. Hạ Hầu Trác, cửu muội, to và ngươi có quan hệ sao? Dư Cửu Linh, hừ. Hắn nhìn Hạ Hầu Trác một mắt, có không có quan hệ, còn không phải là muốn xem làm sao dùng sao. Hạ Hầu Trác giật mình, theo bản năng cách Dư Cửu Linh xa một chút. Hắc Võ Đế Quốc là một cái cương vực khổng lồ đến ngạo thị thiên hạ tồn tại. So với cường thịnh nhất thời kỳ Sở Quốc mà nói, Hắc Võ vậy chỉ ít tương đương với ba cái Sở Quốc lớn như vậy. Mặc dù có rất lớn một phần khu vực thuộc về nơi cực hàn, khó có người sinh tồn, có thể bỏ ra cái này một phiến khu vực không nói, vậy so Sở Quốc không chỉ lớn gấp đôi. Hắc Võ Đế Quốc tạo thành vậy rất phức tạp, tất cả lớn nhỏ, có thể có mấy trăm bộ tộc, trong đó tôn quý nhất đương kim Quỷ Nguyệt Bát Bộ. Quỷ Nguyệt Bát Bộ ở giữa hào phóng có thể địch bộ, chính là Hắc Võ Hoàng tộc, nhưng cũng không phải là ban đầu chính là, mà là hào phóng có thể địch bộ mưu phản thành công, phế bỏ lúc đầu hoàng tộc. Phải nói đến Hắc Võ vì sao sẽ lớn mạnh như vậy, thật ra thì có một phần lớn nguyên nhân muốn đổ cho ban đầu vô địch hậu thế Mông Đế Quốc. Mông Đế Quốc quật khởi tại Thảo Nguyên, ngắn ngủi bên trong 3 năm, dựa vào bọn họ thiết kỵ liền quét ngang Tây Vực. Nghe nói lúc ấy Tây Vực có 360 nước. Mông Đế Quốc thiết kỵ đi một lần sau đó, còn dư lại 150 nước. Sau đó, Mông Đế Quốc lại dùng thời gian 5 năm công diệt Đại Chu, làm chủ Trung Nguyên. So với Tây Vực người mà nói, Trung Nguyên chống cự muốn để Mông Đế Quốc người càng khó chịu. Khi đó Hắc Võ Đế Quốc cái này một mảng lớn khu vực vẫn là hơn 100 cái tất cả lớn nhỏ vương quốc lẫn nhau chinh chiến, tất cả không phục. Mông Đế Quốc Thiết Kỵ lần thứ 2 xuất chinh Tây Vực sau đó đại thắng trở về, nhưng là lãnh binh đại tướng quân ở bọn họ lúc trở lại đi lầm đường, đi tới Hắc Võ bên kia. Những cái kia tất cả lớn nhỏ vương quốc cho là Mông Đế Quốc quân đội tới tấn công, vì vậy liên hiệp hợp thành một chi mấy trăm ngàn người quân đội. Mông Đế Quốc đại tướng quân vừa thấy y dài, nơi này lại còn có lớn như vậy một miếng đất, cưỡi ngựa chạy một vòng không chính là của chúng ta sao? Nhưng hắn rút quân về thời điểm chỉ mang hơn 100.000 người. Ban đầu vậy không muốn đánh, chỉ là để cho người nhớ tuyến đường. Cùng trở về sau đó xin chỉ thị Mông Đế Quốc Hãn Hoàng thành lập đại quân lại tới đánh dẹp. Nhưng mà những cái kia mất nước liên quân ngăn ở vậy, cầm vị này đại tướng quân chọc tức, dứt khoát liền đánh. Kết quả trong một tháng, vị này đại tướng quân liền diệt 40 mấy nước nhỏ, đồng thời phái người trở về bẩm báo. Mông Đế Quốc Hãn Hoàng nghe có một ít nước nhỏ lại dám ngăn trở đại quân, vì vậy hạ lệnh bắc phạt. Chỉ dùng không tới thời gian trong 3 năm, Mông Đế Quốc Thiết Kỵ liền đem Hắc Võ vậy phiến khổng lồ đất đai cày một lần. Nhưng là cái loại này thống trị không có kéo dài bao lâu, bởi vì nơi đó thật sự là quá lớn, Mông Đế Quốc quân đội không đủ để duy trì trấn áp. Từ bị Mông Đế Quốc chiếm lĩnh bắt đầu, bên kia người liền không ngừng ở phản kháng. Đại khái 20-30 năm sau, lấy Quỷ Nguyệt Bát Bộ cầm đầu xây dựng quân phản kháng, trải qua nhiều lần đại chiến, đánh bại Mông Đế Quốc quân đội. Chính vì vậy, Quỷ Nguyệt Bát Bộ ở Mông Đế Quốc rút đi sau đó, bắt đầu bọn họ nhất thống cuộc chiến, tiếp nhận Mông Đế Quốc ở nơi này một mảng lớn khu vực. Hơn nữa Mông Đế Quốc còn đã sườn đi ra quan địa phương phủ khung, cho nên Hắc Võ Đế Quốc lập quốc sau đó vô cùng là thuận lợi. Kéo dài trên căn bản cũng là Mông Đế Quốc như vậy phương thức thống trị. Liền liền Hắc Võ nước Hoàng Đế, vậy gọi là Hãn Hoàng. Chỉ như vậy, đối với người Trung Nguyên mà nói, kéo dài mấy trăm năm uy hiếp bắt đầu. Ở Mông Đế Quốc quân đội chiến bại sau đó, rất nhiều rời đến Hắc Võ bên kia sinh hoạt người ngu không kịp rút lui. Trong đó vậy bao gồm nhóm lớn quý tộc. Kết quả những người này, ở về sau sinh hoạt vô cùng là thê thảm, một mực bị Hắc Võ máu người thịt sống trả thù. Chỉ trong một năm, thì có mấy trăm ngàn người bị giết. May mắn sống sót những cái kia bộ tộc, vậy một mực sống nơm nớp lo sợ. Đối với Trung Nguyên mà nói, cũng may là ở Hắc Võ Đế Quốc lập quốc sau đó đại khái mấy chục năm, Sở Quốc Thái Tổ Hoàng Đế cũng đem Mông Đế Quốc thống trị lật. Sở Quốc thành chống cự Hắc Võ người bình phong che chở. Mà mới vừa lập quốc khi đó, quân Sở thiện chiến, vậy để cho Hắc Võ người làm kính sợ. Mấy trăm năm qua, Hắc Võ người cho tới bây giờ cũng không có tan biến qua chiếm lĩnh Trung Nguyên hy vọng. Triều đại Hắc Võ Hãn Hoàng cũng muốn trở thành Hắc Võ Đế Quốc từ trước tới nay người thứ nhất. Ai bắt lại Trung Nguyên, người đó chính là Thiên Cổ Nhất Đế. Lý Sất bọn họ đến Bắc Sơn Quan sau 7 tháng 8 ngày sau đó, Hắc Võ người đại doanh bên kia xuất hiện biến hóa. Đứng ở Bắc Sơn Quan trên tường thành, Lý Sất giơ ngàn dặm mắt có thể thấy, một chiếc xe ngựa nối đuôi tiến vào Hắc Võ người doanh trại bên trong. Xe ngựa số lượng tới nhiều, làm người ta rung động, càng để cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, những xe kia cũng vô cùng là khổng lồ. Mỗi một chiếc xe đều là mười mấy thất ngựa kéo, trong đó lớn nhất, thậm chí là trên trăm con bò ở kéo. Cho nên điều này cũng làm cho không khó hiểu, tại sao Nghiệp Phu Liệt vẫn luôn giữ binh không nhúc nhích. Khổng lồ như vậy đồ, cần trên trăm con bò kéo đi, hành động có nhiều chậm chạp. Ở đoàn xe tiến vào Hắc Võ đại doanh sau đó, Hắc Võ người bên kia tiếng kèn lệnh vang lên. Một đội Hắc Võ binh lính bắt đầu bày trận, chỉnh tề đi về trước đè. Bọn họ phải đem doanh trại đi về trước rời. Hạ Hầu Trác vừa nhìn vừa nói. Lý Sất gật đầu một cái. Có khổng lồ như vậy khí giới công thành, Hắc Võ người tất sẽ đem doanh trại trước đè. Vật kia nhìn lớn ngoại hạng, tầm bắn vậy nhất định rất ngoại hạng. Có lúc cảm thấy ta rất may mắn. Hạ Hầu Trác cười cười nói. Và Hắc Võ người đánh nhiều nhất một cái thời kỳ. Để cho ta đuổi kịp. Cho nên ta con cháu đời sau vậy sẽ rất may mắn. Bởi vì thời kỳ này chỉ là để cho ta đuổi kịp. Lý Sất nói. Vậy ngươi được trước cầm con cháu đời sau chuyện giải quyết nói sau. Hạ Hầu Trác. Đó lại không phải là việc khó gì. Lý Sất. Thích cười nhạo ai đó. Hạ Hầu Trác cái này mới phản ứng được. Đối với Lý Sất mà nói vậy quả thật chính là việc khó. Tất lại còn có nhảy ngang qua hắn và Cao Hy Ninh trên đầu ba ngọn núi lớn. Ninh quân bên này đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Mỗi cái người đều biết. Cái này sẽ là bọn họ mặc vào quân phục tới nay. Đánh tàn khốc nhất đánh một trận. Tất cả có thể chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Tiếp theo sẽ chờ Hắc Võ người ra chiêu. Không có gì khác. Liều mạng mà thôi. Trên tường thành, Lý Sất ngồi xếp bằng ở vậy. Dùng bút than trên đất viết viết vẽ. Hạ Hầu Trác ngồi xếp bằng ngồi đối diện hắn. Nhìn Lý Sất ở suy diễn Hắc Võ người tấn công. Vẫn luôn rất an tĩnh nhìn. Sau hồi lâu, Lý Sất cầm đã sắp dùng hết rồi bút than ném qua một bên. Hắn đột nhiên hỏi Hạ Hầu Trác. Chúng ta là không phải được tìm một người. Cầm chúng ta đang làm chuyện ghi lại. Hạ Hầu Trác hỏi. Tại sao bỗng nhiên nghĩ tới cái này? Lý Sất nói. Ta sợ phải. Chúng ta chết. Người của đời sau vậy quên. Hạ Hầu Trác nói. Chỉ cần dám đánh. Người của đời sau liền không quên được. Thật ra thì bỏ mặc chúng ta là thẳng người bản đánh. Vẫn là chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Người của đời sau cũng không quên được. Không giống nhau phải. Chúng ta thẳng người bản đánh. Người của đời sau sẽ thẳng người bản kỷ niệm chúng ta. Chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Người của đời sau sẽ quỳ xuống người khác dưới chân thời điểm trong lòng mắng chúng ta. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Vậy chúng ta liền để cho người của đời sau cầm quỳ xuống cầu xin tha thứ cái này mục chọn. Từ bọn họ trong lòng bỏ đi. Không thể có. Những lời này sau khi nói xong. Bên ngoài thành vang lên Hắc Võ người tiếng kèn lệnh. Đó là tấn công tiếng kèn lệnh. Lý Sất đứng dậy. Đi tới ranh giới chỗ nhìn. Hắc Võ người phương trận đã tụ họp xong. Phương phương tránh tránh một khối một khối. Mỗi một khối chính là hơn 1000 người. Chi chít. Tất cả đều là khối vuông. Lý Sất đưa tay cầm hắn thiết thai cung bắt tới đây. Hũ tên đặt ở bên chân. Truyền lệnh xuống. Lý Sất lớn tiếng kêu một câu. Dựa theo ta trước liền chia xong đội ngũ thứ tự thượng thành tác chiến. Nhóm đầu tiên đi lên là đã lập gia đình có hậu. Nhóm thứ hai đi lên là chưa lập gia đình nhưng nhà còn có cái khác huynh đệ. Thứ ba đợt đi lên là con trai độc nhất trong nhà. Tất cả quân tướng quân bắt đầu truyền lệnh xuống. Các binh lính ở trên tường thành đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Ta không đang mong đợi người của đời sau nhắc tới ta. Nói hắn là cái đại anh hùng. Ta chỉ hy vọng người của đời sau nhắc tới ta thời điểm. Nói một câu cái đó người đàn ông. Không nào. Lý Sất cây cung nắm chặt. Nhưng. Lý Sất lớn tiếng nói. Chúng ta quyết định. Cũng con mẹ nó là đại anh hùng. Chiến. Hạ Hầu Trác vung cánh tay hô to. Trên tường thành Ninh quân các binh lính. Đồng thời nâng lên cánh tay phải gõ yếm. Vậy một tiếng sấm rền. Ở trên tường thành vang vọng, so chống trận phát ra thanh âm hơn nữa có lực. Chiến tranh tới, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.